Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 13, một đường quét ngang. Tuy là tiêu cực U Linh có thể đối phó Shiva, nhưng là mới vừa Shiva thân thủ, Hilton không cho là chính là tiêu cực U Linh sẽ đánh bại Shiva. Chỉ cần phát hiện tiêu cực U Linh tác dụng, cường giả loại này cũng sẽ không ở chính giữa lần thứ hai. Mà đang ở Hilton lo lắng được không được thời điểm, U Linh dường như phát hiện Shiva tồn tại, còn quấn phiêu hướng Shiva, đột nhiên hướng phía thân thể hắn xuyên đi qua. Xong đời, Hilton che con mắt, hắn thậm chí thấy được Shiva tiêu cực tình huống. Sau đó các loại, chờ, khôi phục sau đó quá độ lôi đình. Nhưng mà, quỷ dị là, tiêu cực U Linh xuyên qua Shiva thân thể sau đó, chuyện gì cũng không có phát sinh. Shiva như trước gương mặt bình tĩnh, xuyên qua Shiva thân thể sau đó, phát hiện Shiva dĩ nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu cực U Linh Minh lộ vẻ sửng sốt một chút, sau đó chưa từ bỏ ý định hướng phía Shiva tiếp tục bay đi. Shiva lông mày nhướn lên, nhíu mày một cái, hai tròng mắt nhất thời biến thành tà mị Raigan. Một luồng sát ý mạnh mẽ nhất thời thả ra, mà ở thừa nhận đến cái này đôi con mắt cùng sát ý trong nháy mắt. Cái này tiêu cực U Linh thân thể rất rõ ràng thân hình đột nhiên dừng một chút. Sau đó hư ảo thân thể bắt đầu rung rung, dường như đang sợ hãi cái gì. Ngay sau đó, rất nhanh trốn, cái này năng lực cũng là vô giải. Shiva bĩu môi, nếu như không phải của hắn nhẹ biến thành nói, hắn tự cho là mình bù trừ lẫn nhau vô cùng U Linh cũng khẳng định không gánh nổi. Hilton lúc này trợn mở con mắt, đã tại đợi Shiva chế tài. Tuy nhiên lại phát hiện Shiva giống như một người không có chuyện gì giống nhau đứng tại chỗ. Nhất thời thả lỏng một hơi. Nội tâm thầm nghĩ, Perona đại nhân kém chút phá hủy đại sự. Trên mặt tiến lên cười khan một tiếng. Cái này vị đại nhân, phi thường xin lỗi. Phụ cận đây thường thường có loại này kỳ quái U Linh thường lui tới. Hy vọng đại nhân không phải muốn sinh khí. Kỳ quái U Linh a, Shiva cười cười. Không để ý chút nào. Không có việc gì. Dẫn đường đi. Mà lúc này đây, tồn tại ở trong lâu đài đệ tam tầng trong. Một cái trang sức khả ái trong phòng. Để một tấm màu hồng giường. Trên giường ngồi một gã cô gái khả ái. Nàng trang phục khả ái. Giữ lại màu đỏ song đuôi ngựa. Đầu đội mão vua. Ăn mặc mang ô vuông áo lót dài. Bất quá, lúc này, cái này cô gái khả ái lại chợt co quắp một cái. Sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, vẻ mặt mồ hôi lạnh, đồng thời từng ngốn thở dốc, sắc mặt bên trên viết đầy sợ hãi và chấn động. Cái kia là cái gì? Người nam nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đôi con mắt, tiêu cực U Linh chẳng những không có hiệu quả, hơn nữa khi nhìn đến cái kia đôi ánh mắt trong nháy mắt. Khí thế loại này, cái kia cổ sát ý, dĩ nhiên để hắn tiêu cực U Linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chuẩn xác mà nói, là để cho nàng phi thường thuần túy sinh ra ý niệm trốn chạy. Thật là đáng sợ, hơn nữa, ở thu hồi tiêu cực U Linh sau đó, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, liền giống như thân ở với đen nhánh trong địa ngục, ở sau lưng. Một đôi to lớn Raigan nhìn chòng chọc cùng với chính mình một dạng. Cái kia đôi con mắt, quá kinh khủng, hơn nữa cảm giác ở cái gì địa phương. Perona đồng tử co rụt lại, lập tức từ bên cạnh lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, Uchiha Shiva, tiền truy nã, 500 triệu belly. Không sai, chính là hắn, cái kia đôi con mắt. Không có sai, cái quái vật này dĩ nhiên đến nơi này. Perona hiện tại thậm chí không dám nhìn huyền thưởng lệnh bên trên vẽ ra cái kia con mắt. Thật sự là quá kinh khủng. Lần đầu tiên treo giải thưởng liền 500 triệu belly. Phá hủy thánh Mariezoa, từ hai gã đại cầm trong tay nghênh ngang mà đi. Không phải thông thường tên. Thảo nào một ánh mắt để nàng sợ đến loại trình độ này. Không được. Lấy được bẩm báo Moria đại nhân tài đối với. Có một tên gia hỏa nguy hiểm tới. Nghĩ như vậy, Perona vội vã cầm huyền thưởng lệnh biến mất ở trong phòng này. Cái này vị đại nhân, mời tới bên này. Hilton nội tâm hốt hoảng dẫn đường. Dọc theo đường đi không ngừng có cương thi nhìn xung quanh. Bất quá đều bị Hilton dùng nhãn thần quát lui. Đi trước không cần có người tìm đường chết à. Hai người xuyên qua rừng rậm. Không kém quá qua sau một phút. Thấy được một tòa Âu thức phong cách pháo đài. U ám phòng ở đứng vững ở đảo nhỏ trung ương. Đảm nhiệm cái này cái cự đại thuyền cột buồm. Mà ở pháo đài mặt khác. Thì là có một hình viên trụ tòa nhà hình tháp. Ở giữa Itachi cầu dài liên tiếp. Đối với cái này chút. Shiva đều có ấn tượng. Mời tới bên này. Đại nhân. Hilton cung kính nói. Hắn không biết Shiva tên. Mới vừa hỏi Shiva cũng không nói. Cho nên hắn cũng không dám hỏi nhiều. Mà lúc này đây. Trong không khí truyền đến một hồi chấn động to lớn. Bành một tiếng. Hilton cả kinh. Đến khi phản ứng lại sự thực, Shiva thân thể ầm ầm nổ tung. A a a, Hilton dọa đái ra, vội vã đập cánh bay đến trên không trung. Mặt khác lập tức truyền đến quát lớn âm thanh. Hilton, người cái tên này đang làm cái gì? Dĩ nhiên để một người xa lạ đi tới nơi này. Không phải như vậy, Absalom đại nhân. Cái này vị đại nhân hắn yên vụ đột nhiên bị đẩy ra. Shiva hai tay ôm ngực bình tĩnh đứng tại chỗ. Cả người bên trên còn quấn đen nhánh ba cái Suzanu xương sườn. Thấy vậy, Absalom ngẩn ra. Ồ, không phải tiểu nhân vật a? Dĩ nhiên có thể thừa nhận ta một kích. Ta đối với tiểu nhân vật không có hứng thú. Hành, miệng còn rất cứng rắn. Xem bộ dáng là một cái tốt chiến lược. Moria đại nhân sẽ cao hứng, nói. Absalom liền muốn xuất thủ. Hilton vội vã ngăn lại. Chờ, các loại, Absalom đại nhân, cái này vị đại nhân là Moria đại nhân khách nhân, Hilton. Mau tránh ra cho ta. Moria đại nhân có thể chưa nói qua có cái gì khách nhân. Ta muốn hảo hảo thu thập hắn, chữ còn chưa rơi xuống. Một đôi Suzanu khô lâu cánh tay ầm ầm hạ xuống. Chỉ nghe thấy bành một tiếng. Absalom chính là bị yểm chôn ở trong phế tích. Shiva từ đằng xa đã đi tới. Suzanu biến mất ở trên người của hắn. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Hilton bình tĩnh nói. Tiếp tục dẫn đường, đúng. Đúng, Hilton dọa đái ra. Cái này CMN quái vật gì? Liền Absalom đều nhất chiêu dây. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.